Chương 52, như ra cầu. Đứng ở dưới cây lớn mỉ sổ tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói ra, hiện tại ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít làm sao đánh bại cái này như ra cầu a. Hạ rủ quả ngươi phải trông coi cẩn thận. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu. Sau đó mỉ sổ tịt liền đem như ra cầu đặt ở giữa bàn tay. Giống như bóng cao su mà cờ du so xa nhờ lại khí cầu muốn bền chắc rất nhiều. Thế nhưng miễn là ngươi nắm giữ kỹ xảo cùng phương pháp ngươi là có thể đem như ra cầu đánh bại. Mỉ sổ tịt ngẩng đầu lên nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả nói rằng. Đánh phá khí cầu phương pháp cùng kỹ xảo, ta đã có thể thuần thục nắm giữ. Thế nhưng ta rất khó tưởng tượng cái này so với khí cầu muốn rắn chắc 100 lần như ra cầu. Muốn như thế nào lộng phá hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Mỉ sổ tịt cười cười. Sau đó cúi đầu xuống nhìn giống như bóng cao su, khe khe nói ra, không tin sao như vậy kế tiếp ngươi phải trông coi cẩn thận. Nói xong mỉ sổ tịt liền thôi động trả cơ dạ, hướng giữa bàn tay tụ tập, sau đó cái kia giống như bóng cao su từ bên trong ra bên ngoài bộ phận nổi lên thật nhiều bất quy tắc bọc lớn, vẫn còn ở đổi lại phương hướng. Phanh ngắn ngủi 2 giây, cái kia như ra cầu cũng đã bị mỉ sổ tịt dùng bất quy tắc lưu động trả cờ dạ cho lộng phá. Đứng ở mỉ sổ tịt bên cạnh hì ạ củ cờ xạ hạ dù qua, thấy mỉ sổ tịt giữa bàn tay như ra cầu bạo phá ra, vẻ mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hoa sơ, mỉ sổ tịt quân, đây thật là thật bất khả tư nghị, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đâu. Hì ạ củ cờ xạ hạ dù qua lộ ra phi thường bội phục nhãn thần, nhìn mỉ sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt nhìn phi thường kinh ngạc hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua, sau đó cười nói ra, cái này cũng không có gì khó khăn, tuy là giống như bóng cao su so với khí cầu muốn rắn chắc 100 lần, thế nhưng ngươi dùng trả cờ dạ, ở tượng trong bóng cao su bất quy tắc vận động dữ dội lấy, ngươi như ra cầu cũng sẽ bạo phá ra, phương pháp này nhào phá khí cầu phương pháp giống nhau, chỉ bất quá muốn phi thường cẩn thận tỉ mỉ thao túng trả cờ dạ chạy về phía mới được. Nói xong mỉ sổ tịt liền cầm lên một cái như ra cầu đưa cho. Khi ạ củ cờ xạ hạ rủ qua, khi ạ củ cờ xạ hạ rủ qua lại nhận lấy như ra cầu phía sau, liền phóng tại trên lòng bàn tay, bắt đầu nếm thử lộng phá cái này như ra cầu. Khi ạ củ cờ xạ hạ rủ qua hít một hơi, thả lỏng một chút thân thể, sau đó nhìn trong tay như ra cầu, thúc giục chuyển động thân thể trả cờ dạ hướng giữa bàn tay. Nhưng nếu qua 2-3 giây sau đó, thì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả trong tay như ra cầu, chỉ là có chút hơi nhỏ lay động. Hạ rủ quả, từ từ sẽ đến, không nên nóng lòng, đây cũng không phải là một chốc là có thể nắm giữ. Ta lúc đó luyện tập dạ sẻn gẳng thời điểm nhưng là tốn hao thời gian 1 tháng. Nhìn vẻ mặt gấp gáp thì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả mỉ sổ tịt an ủi. Kỳ thực mỉ sổ tịt lúc đó tu luyện dạ sẻn gẳng thời điểm, con hao tốn 3 ngày. Cũng đã có thể đem dạ sẻn gẳng vận dụng như thường. Hắn nói như vậy cũng là vì cổ vũ hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu cười, sau đó nói ra, ta biết rồi, mị sổ tịt quân, ta ở chỗ này trước luyện tập, ngươi có muốn hay không đi bên cạnh tu luyện một hồi. Mị sổ tịt gật đầu nói ra, được rồi, ngươi ở nơi này trước luyện tập, có cái gì không biết ngươi liền tới hỏi ta. Ta ngồi tới đó nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả gật đầu, mị sổ tịt cũng đi tới bên cạnh, ngồi vào ngồi trên đất. Mị sổ tịt ngồi tới đó, nhìn một chút hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả, còn đang nỗ lực luyện tập, sau đó cười đem trên ngón tay giới chỉ đè ở trên trán, sau đó liền tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Mấy ngày hôm trước lấy được nhẫn thuật giải kỳ gì, còn không thế nào thuần thục nắm giữ. Bây giờ còn là để luyện tập một chút đi, cũng không thể dùng một cái chính mình không thế nào quen thuộc nhận thuật để chiến đấu. A nơi đây tiến vào bên trong chiếc nhẫn, sau đó vừa cười vừa nói.